Thầy giáo luôn thích làm em. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Em. Beta. Su bà bà. Ngón tay thon dài của người đàn ông khiêu khích âm đế mẫn cảm. Không ngừng mềm nhẹ ấn ấn. Triệu Bạch Lương nhìn Ti Ti híp mắt. Hàng lông mi cong dài run nhẹ nhẹ. Anh tới gần bên tai cô rồi ôn nhu nói. Chiều nay bị Cố Đình làm hại nên chưa thể để tiểu huyệt em hàm chứa tinh dịch. Em nói xem, tối nay anh bắn cho em 3 lần được không? Một lần là bồi thường cho buổi chiều. Một lần là hiện tại. Còn một lần nữa là anh tặng cho em. Hạ Ti Ti lắc đầu kháng cự. Cô không muốn như vậy. Hạ Ti Ti mở to mắt. Cô cố ngăn chặn cảm giác tê tê dại dại xuất hiện ở trong tiểu huyệt. Nhưng, Ti Ti không nghĩ muốn nhận một lần nào cả. Giọng điệu mềm mại của cô truyền vào trong tai của Triệu Bạch Lương. Anh gấp không chờ nổi mà cởi quần áo vướng bận ở trên người ra. Triệu Bạch Lương xoay người đè ở trên người cô. Hai thân thể trần trụi chồng lên nhau. Quần lót nhỏ màu trắng của Hạ Ti Ti bị người đàn ông dùng bàn tay to kéo đến chỗ đùi. Côn TH, T đã sớm cương cứng ngăn chặn miệng huyệt của cô. Mùi hương sau khi tắm gội của cô chui vào trong xoang mũi của Triệu Bạch Lương. Ti Ti, thật tốt. Trên người của em không có mùi hương của Cố Đình. Vừa dứt lời, hạ thân của Triệu Bạch Lương trầm xuống. Tiếng phụt phát ra. Nguyên cây côn TH, T trực tiếp cắm vào trong cơ thể cô. Quy đầu to lớn bị vách tường thịt bao vây lấy. Cắn chặt đến mức Triệu Bạch Lương gầm nhẹ một tiếng. Anh bám vào bên tai của Ti Ti. Làm côn TH, T lẳng lặng cảm thụ được sự ấm áp và ướt át ở bên trong huyệt động của cô. A, ngô, sắc mặt của Hạ Ti Ti hồng nhuận. Cảm giác phong phú khi tiểu huyệt bị lấp đầy kích thích đến vỏ đại não của cô ngứa. Cô lúc này có thể cảm nhận được côn TH, T của Cố Đình rất dài. Có thể cắm vào chỗ sâu nhất của cô. Nhưng côn TH, T của Triệu Bạch Lương cũng không tính ngắn. Nó rất thô, thô đến mức không cần thọc vào rút ra thì cũng có thể kích thích đến điểm mẫn cảm của cô. Tiểu Ti Ti. Em cắn thật chặt, thả lỏng một chút, Triệu Bạch Lương bắt đầu làm vận động tít, tông, mỗi một lần đều dùng hết sức lực toàn thân. Anh hung hăng xỏ xuyên qua cô, tiếng rên rỉ của cô gái dưới thân chậm rãi phóng đại. Anh nghe thực thoải mái, nhưng tưởng tượng đến cảnh cô cũng có thể biểu lộ như thế này ở dưới thân Cố Đình thì nơi nào đó ở trong lòng anh liền sinh ra một cổ cảm giác như bị kim đâm. Hạ Ti Ti cảm giác bản thân sắp bị đâm cho dã rời. Giường lớn phát ra tiếng kẽo kẹt. Cô dùng đôi tay nắm chặt chăn đơn. Hai chân theo bản năng leo lên kiện eo hữu lực rắn chắc của Triệu Bạch Lương. Quy đầu mỗi một lần đều đâm đến cửa tử cung. Ti Ti liền phát ra một tiếng rầm rì. Vách tường thịt ấm áp bao vây lấy côn TH. Tê thô to. Mỗi một lần đều mang ra bên ngoài không ít DM thủy. Nhưng cũng có chút ít mật dịch lại lần nữa trở về trong tiểu huyệt. Triệu Bạch Lương đột nhiên tăng tốc. Cả cây côn TH, T lại thô to thêm một vòng. A, ách, Hạ Ti Ti ở cũng chịu không được. Khoái cảm chui vào đại não của cô rồi trực tiếp vọt tới tiểu huyệt xong lúc sau thì lan tràn ra toàn thân. Triệu Bạch Lương bị cắn chặt đến sinh đau. Anh đâm thọc vào trong lần cuối cùng rồi bắn một dòng tinh dịch đặc sệt vào trong cơ thể của Ti Ti. Hai người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm. Triệu Bạch Lương thở hổn hển nhìn thân thể của cô gái dưới thân không ngừng phập phồng. Anh rốt cuộc cũng biết vì sao Cố Đình lại yêu Hạ Ti Ti đến như vậy. Tiểu huyệt của cô quả thực mỹ diệu. Thế nhưng có thể làm anh quên cả việc đùa bỡn cự nhũ. Côn TH, T bắn xong thì tự trượt ra khỏi tiểu huyệt của Hạ Ti Ti. Tinh dịch đặc sệt được phun ở trong tiểu huyệt cũng chảy ra theo. Từ lỗ đít trực tiếp chảy xuống trên chăn đơn. Triệu Bạch Lương cúi người xuống. Anh hôn lên đầu V của cô. Cự nhũ rất có co giãn. Anh thưởng thức lại dư vị làm tình vừa rồi kia. Đầu V, mẫn cảm đột nhiên bị người đàn ông ngậm lấy. Đầu lưỡi của anh xoay vòng vòng ở trên đầu V cô. Hạ Ti Ti run lập cập. Không cần, cô muốn đẩy anh ra. Nhưng mới chỉ qua 3 giây. Hạ Ti Ti đã bị Triệu Bạch Lương lật người lại. Giờ phút này lại hiện ra tư thế nữ trên nam dưới. ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.